Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 972, bạn bè của Lục Tuân gặp chị dâu, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Nghiên nhìn sang, liền thấy mấy chàng trai trẻ tuổi và một cô gái cùng nhau đi vào. Vừa vào đã chào hỏi nhiệt tình, vừa nhìn là biết rất thân thiết. Khi Thẩm Nghiên nhìn bọn họ, Bùi Nhất Minh dẫn theo mấy người bạn này đương nhiên cũng nhìn Thẩm Nghiên. Trong mắt mấy người đều lóe lên vẻ kinh ngạc, ban đầu cứ tưởng sẽ nhìn thấy một cô gái nông thôn quê mùa. Không ngờ khi Thẩm Nghiên đứng dậy, khí chất đó khiến mấy người đều ngây người, hơn nữa còn thoải mái gật đầu chào hỏi bọn họ. Dáng vẻ này, không hề có cảm giác bối rối lo âu của người nông thôn mới lên thành phố. Hay, thật kỳ lạ, Bùi Nhất Minh chào hỏi mọi người trong nhà xong, liền giới thiệu với Thẩm Nghiên. Chị dâu, đây đều là anh em tốt lớn lên cùng anh Lục, còn có hàng xóm nữa. Đây là Cố Kiệt, đây là Từ Quang Vũ, còn có đây là Lý Mậu, đây là Trần Viên San, đây là chị dâu. Mọi người đều biết rồi đấy. Mấy người đồng loạt chào Thẩm Nghiên. Chào chị dâu, chào mọi người, mau ngồi đi. Mấy người ngồi xuống, lúc này mới nói muốn xem đứa bé. Lúc này con bé đang được ông cụ bế trên tay, đầu gật gà gật gù, rõ ràng là buồn ngủ rồi. Nhìn xem, cháu gái tôi có phải đáng yêu hơn anh Lục nhà tôi nhiều không? Bùi Nhất Minh giới thiệu với mấy người. Con bé này thật sự rất xinh xắn, cũng không giống Lục Tuân là người đàn ông thô kệch. Con bé trắng trẻo mũm mĩm, đáng yêu không chịu được. Hơn nữa phần lớn là di truyền gen tốt của bố mẹ. Đúng vậy, con bé giống chị dâu, lớn lên chắc chắn là mỹ nhân. Cố Kiệt vừa mở miệng, lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra như không cần tiền. Thẩm Nghiên chỉ có thể tiếp tục cười. Trong lòng nghĩ bạn bè của Lục Tuân thật sự thú vị hơn anh nhiều. Xem cái miệng này nói chuyện khéo léo chưa kìa. Người này rất thích hợp đi làm sale. Cái miệng này có thể dụ dỗ người ta đến què chân luôn. Từ Quang Vũ kéo Cố Kiệt bên cạnh, ra hiệu cho anh ta đừng lộ liễu như vậy. Rồi cười khen mấy câu. Sau đó lại bắt đầu chuyển chủ đề. Chị dâu, em nghe anh Lục nói hai người muốn mua nhà gần trường sao? Chị muốn mua kiểu nào? Mấy người chúng em ở những nơi khác cũng có chút quan hệ, biết đâu có thể giúp tìm. Ông cụ vốn định nói tặng luôn khu nhà tứ hợp viện kia cho Thẩm Nghiên, nhưng liếc nhìn cô cháu dâu cả đang nhìn chằm chằm mình, lời đến miệng lại nuốt xuống, định nghe xem Thẩm Nghiên có yêu cầu gì. Đến lúc đó ông cũng có thể giúp để ý, nếu tiền không đủ, ông già này cũng có thể âm thầm hỗ trợ một chút. Cũng đỡ phải để con trai cả và con dâu cả cứ nhìn chằm chằm mình. Như thể nhìn trộm vậy, Thẩm Nghiên nói ra yêu cầu của mình. Nhà cửa thì không có yêu cầu gì, chỉ cần nhà riêng sân riêng là được. Chủ yếu là còn có con nhỏ, sau này chắc mẹ chị cũng đến giúp chăm sóc. Nên tốt nhất là có nhiều phòng một chút. Thẩm Nghiên không tiện vừa mở miệng đã nói mình muốn nhà tứ hợp viện, sợ gây ra hiểu lầm cho người khác. Vừa rồi cô đã chú ý đến, chị dâu cả này cứ nhìn chằm chằm cô, như thể sợ cô nói ra yêu cầu gì đó. Cũng không biết người này đang lo lắng gì. Chẳng lẽ sợ ông cụ cho bọn họ khu nhà tứ hợp viện này sao? Dù ông cụ có dám cho, cô cũng không dám nhận. Diệu diệu thần kỳ khu nhà tứ hợp viện này sau này giá trị tính bằng tỷ đấy. Cô cũng muốn mua, nhưng không phải bằng cách bòn rút, ông cụ như vậy, cách trương.